Vô hạn lưu, sân chơi quỷ quái, chương 518, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới tán rừng rậm rạp, ánh trăng bị những tán lá dày đặc nuốt chừng, chỉ còn lại chốt sáng nhợt nhạt rơi lẻ loi qua kẽ lá xương trắng răm kín mọi lối, dày đặc đến mức như muốn thấm vào da thịt giữa không gian lạnh lẽo ấy. Một hồi chuông vang lên, âm thanh ngân nga như vọng lại từ tận nơi sâu thẳm nào đó, khiến người nghe rùng mình. Nó không có hướng, không có điểm bắt đầu, cũng chẳng rõ nơi kết thúc. Chuông cứ thế lan ra bốn phương tám hướng, bao vây lấy từng tế bào thần kinh. Chỉ y hoặc sở, nắm C, H, A, T, T, A, Y lê chi, giọng run run. Âm thanh gì vậy? Sao lại có tiếng chuông? Không ai trả lời cô, bởi tất cả đều đang dòng tay lắng nghe. Tiếng chuông không chỉ vang, nó còn đang tiến lại gần, như có thứ gì đó mang theo âm thanh ấy đang tìm đến họ. Và cùng với nó là âm thanh khác, tiếng bước chân khô khốc dẫm lên lá khô. Bịch, bịch, từng bước một, chậm rãi mà đều đặn, nghe như có thứ gì đang nhảy, mỗi bước nhảy đều có sức nặng, như thể không phải con người. Hình ảnh một cái xác đang lù lù nhảy bước từng nhịp bất chợt hiện lên trong đầu cả ba người. Lê Chi kéo tay Chỉ Y đang cứng đờ vì sợ hãi. Đi thôi, nếu âm thanh đó là dấu hiệu cho thứ gì sắp tới gần, thì họ không thể đứng lại chờ đợi. Rừng cây tối đen như mực, lại đầy sương mù, nơi này không hề an toàn. Bước chân họ vội vã, dưới chân là một lớp lá mục dày, mỗi bước đi đều phát ra tiếng xào xạc khiến người ta như bị bóp nghẹt trong sự căng thẳng. Sương càng lúc càng dày, lan kín cả tầm nhìn, âm thanh chuông kia cũng càng lúc càng rõ rệt, như đang áp sát sau lưng. Ngay lúc cả ba sắp bị dồn đến giới hạn, một vật thể đỏ chói bất ngờ hiện ra từ trong sương trắng phía trước. Một chiếc kiệu hoa, giữa rừng sâu âm u, chiếc kiệu đỏ lẻ loi dừng lại như mọc ra từ đất. Bốn phía đều im lặng đến đáng sợ, không một bóng người, chỉ có gió đêm lùa qua khiến rèm đỏ bay lất phất, tua rua trên nó lay động như đang vẫy gọi. Chỉ Y suýt quỵ xuống, cô nắm C, H, A, T, T, A, Y áo lê chi, toàn thân run lẩy bẩy. Sao lại thế này, một chiếc kiệu hoa giữa rừng sâu giữa đêm khuya? Mùi nguy hiểm dày đặc đến nghẹt thở, dù mất trí nhớ, cô vẫn cảm nhận được nỗi sợ bản năng, nỗi sợ từ văn hóa, từ những câu chuyện ma quái được kể từ thuở bé, từ hình ảnh cô dâu ma và tang lễ đẫm máu. Sắc mặt Tạ Khung cũng trở nên u ám, Lê Chi thì trầm ngâm nhìn chiếc kiệu, vẻ mặt chẳng khá hơn chút nào. Phía sau có thứ gì đó đang đến, Tạ Khung hạ giọng, chúng ta đi vòng qua, đừng đụng vào nó, lý do thì rõ ràng, thứ này nó đứng yên thì không nguy hiểm bằng việc chủ động tiếp cận. Cả ba rẽ sang bên, đi vòng quanh chiếc kiệu, cẩn trọng như thể đang bước qua ranh giới giữa sống và chết. Nhưng khi họ đi được khoảng 200 mét, Lê Chi bất ngờ khựng lại. Chiếc kiệu lại ở đó, hiện ra trong sương trắng, giống hệt lúc trước. Vẫn đỏ chói, vẫn tua rua lay động, vẫn đứng im lìm giữa rừng sâu như thể chưa từng bị bỏ lại phía sau. Chỉ Y lắp bắp, chúng ta có nên thử vòng qua lần nữa không? Không cần, Lê Chi lạnh lùng trả lời. Vô ích thôi, cho dù đi bao nhiêu lần, chiếc kiệu đó cũng sẽ luôn xuất hiện phía trước. Cô đảo mắt nhìn quanh, sương mù dày vã dày đến mức có thể cảm nhận được nó lướt trên da mặt. Tầm nhìn chỉ còn chưa đầy 2 mét, mọi thứ xung quanh chìm trong trắng xóa và C, H, E, T chóc. Ngay cả bóng cây cũng mờ ảo như những bóng ma đang lẩn khuất. Lê Chi nhìn chằm chằm vào chiếc kiệu, rồi quay sang hai người đồng hành. Lên kiệu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ Y sợ đến mức suýt hét lên. Lên, lên kiệu, cô điên rồi sao? Ai lại chủ động leo lên cái thứ đó? Nhưng Lê Chi không có vẻ gì là đùa. Thứ này sẽ không ở đây nếu nó không mang ý nghĩa gì. Cô bình tĩnh nói, chúng ta không còn lối thoát. Nếu không lên, cũng sẽ bị ép phải lên. Cô nhìn Tạ Khung, anh thấy sao? Tạ Khung cau mày một lúc, cuối cùng gật đầu dứt khoát. Lên, Chỉ Y như muốn khóc mà không dám rơi nước mắt. Cô bị hai người lôi kéo, đành theo họ tiến về phía chiếc kiệu đỏ. Càng đến gần, Chỉ Y càng cảm thấy tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Một hình ảnh đột ngột hiện lên trong đầu cô. Trong ký ức mơ hồ, cô từng ngồi trong một chiếc kiệu hẹp thế này. Bên cạnh là một T, H, I, T, H, ể cô dâu đã thối rữa, khuôn mặt méo mó. Làn da lở loét. Cô hoảng sợ kéo tay Tạ Khung đang định vén rèm. Không, bên trong có xác chết. Tạ Khung liếc cô, nhưng vẫn không dừng lại. Rèm đỏ được vén lên, một luồng gió lạnh phả ra. Bên trong trống rỗng, chỉ có màu đỏ loang lổ từ lớp sơn đã cũ và một mùi hôi ngai ngái không rõ từ đâu tới. Tạ Khung không nói một lời, chui vào trong. Lê Chi cũng không chần chừ, kéo chị Y vào theo rồi buông rèm kiệu xuống. Chiếc kiệu vốn chỉ dành cho một người ngồi, giờ nhét cả ba thì vô cùng chật chội. Họ gần như phải ngồi bó gối, áp sát vào nhau. Không gian tối mờ khiến mọi thứ càng thêm căng thẳng, nghẹt thở. Tạ Khung quay đầu sang chỗ khác, ánh mắt đầy ngượng ngập, nhưng cả ba đều chẳng còn hơi sức đâu mà bận tâm đến khoảng cách cơ thể. Bên ngoài, thứ gì đó đang đến gần, tiếng xào xạc dồn dập vang lên khắp rừng, như hàng trăm bàn chân cùng lúc dẫm lên lá khô. Rồi đột nhiên, chiếc kiệu rung nhẹ, như thể có ai đó đang nhấc nó lên khỏi mặt đất. Mộng Vân thường ngay sau đó, âm thanh kèn trống vang lên. Không phải nhạc tang, mà là tiếng kèn trống rộn rã vui tai, đúng kiểu dùng trong lễ cưới truyền thống. Chính vì thế, nó mới càng đáng sợ. Chiếc kiệu bắt đầu di chuyển, rung lắc nhẹ nhẹ. Chỉ Y không chịu nổi nữa, thì thầm. Chúng định đưa chúng ta đi đâu? Có phải muốn dâng chúng ta cho thần núi, thần rừng không? Cô định vén rèm lên xem, nhưng Lê Chi nhanh chóng ngăn lại, giọng lạnh như băng. Không được. Ngồi trong kiệu không được nhìn ra ngoài. Cô nhớ rất rõ trong phong tục cổ, tân nương ngồi kiệu tuyệt đối không được vén rèm, nếu không sẽ rước họa sát thân. Lý do cô không rõ, nhưng nơi này không giống chốn bình thường. Nơi này có quy tắc của riêng nó, một khi phá vỡ, cái giá phải trả sẽ là mạng sống. Cách chương